Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018, cứu mạng gà. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phượng Hoàng người ta nông gia sơn trang thức ăn, đều là một ít chuyện nhà món ăn, nhưng thắng ở thật tài thực liệu, mùi vị đủ. Gà ngỗng cùng đều là đất sinh đất nuôi, cùng ngày ấy giết, sau đó ở lọ sành bên trong ổi liền 3-4 tiếng ổi đi ra ngoài. Lại hợp với hái đi ra ngoài tươi rau nhỏ xào, tới rõ ràng dầu mỡ và nặng vị. Lâm Kiệt đối với một bàn này nông gia tiệc, vẫn là thật hài lòng, bí chế nướng toàn heo tới. Theo những lời này, lối ăn mặc thổ khí phục vụ viên cầm một miếng khảo chế vàng óng, còn tí tách bốc hơi nóng, chia nhỏ tốt heo sườn xếp, để lên bàn ăn. Đây là sơn trang của chúng ta xa gần nổi tiếng bảng hiệu thức ăn. Chọn lọc hơn 50kg nặng đất heo, dùng bí chế ướp liệu, ướp lạnh dương bên trong ướp 24 giờ. Lại dùng quả than củi nướng 5 tiếng mà thành, mời khách quý từ từ hưởng dụng. Nghe xong giới thiệu, Lâm Kiệt dùng giấy bạc bao ở một cây dài xương sườn một đầu. Lấy tới nhân lúc nóng cắn một cái. Gật đầu nói, mặn ngọt thích hợp, mùi vị đậm đà, rất tốt, các vị cũng đều nếm thử đi. Ở Lâm Kiệt dưới sự đề cử, Thái Tiến Cường, Chu Hoành Trí, Phó Hòa Côn, Tô Lương Kỳ, còn có An Khả Hinh, vậy đều tự lấy một cây xương sườn thưởng thức. Chỉ bất quá, mấy vị này hiển nhiên đều là yêu thích dưỡng sinh người, còn rất có lực tự kiềm chế, mỗi người đều là cắn 2-3 miệng, đối với mùi vị bày tỏ hài lòng sau đó, liền đem xương sườn đặt ở trước người đĩa thức ăn bên trong. Nghe nói, cái đó Uông lão bản, bị Lâm chuyên gia ngươi một câu nói, sợ bỏ lại chúng ta, tự mình chạy đi bệnh viện. Đối mặt Tô Lương Kỳ cười hỏi, Lâm Kiệt kéo qua một cái khăn giấy lau miệng và tay. Nói, Uông lão bản bia bụng, trừ bụng mỡ bên ngoài, còn rất có thể là bởi vì bụng bệnh biến đưa tới. Ta liền nói một câu, có thể là khối u. Uông lão bản chân liền mềm, hắn loại trạng thái này, không bằng sớm một chút đi bệnh viện làm kiểm tra, tìm cái chẩn đoán chính xác an tâm một ít. Thái Tiến Cường cười híp mắt hỏi, khối u có khả năng rất lớn. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, từ ta bước đầu kiểm tra tới xem, rất có thể là khối u, lại khối u đầu còn không nhỏ. Ác tính, Tô Lương Kỳ hỏi tới, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, khối u đầu không nhỏ, hiển nhiên đã ở Uông lão bản trong cơ thể sinh trưởng không ngắn thời gian. Nhưng là Uông lão bản thể trinh đều rất bình thường, lại người cũng không có cái gì khó chịu cảm giác. Tổng hợp tới xem, tốt có khả năng, vẫn rất lớn. Lâm Kiệt có hứng thú, giải thích, bụng xuất hiện một cái mấy cân nặng, thậm chí là mười mấy cân nặng tốt lớn khối u. Ở giới y học chưa tính là cái gì chuyện hiếm. Cái này bụng lớn khối u, vậy đều là u huyết quản, mạch quản nhọt, A Kiệt, An Khả Hinh cấp vội vàng cắt đứt liền Lâm Kiệt mà nói. Sảng giọng, thời gian cơm trưa, ngươi nói khối u, chính ngươi là không có ảnh hưởng gì, khá vậy phải suy tính một chút chúng ta cảm thụ và khẩu vị à. Lâm Kiệt ý thức được mình không ổn, giọng mang áy náy nói. Là ta không đúng, không nói cái này, không có quan hệ. Thái Tiến Cường nhẹ giọng cười nói. Không khách khi nói, Lâm chuyên gia ngươi ở y học lên thiên phú và tư tư theo đuổi. Là chúng ta chi phúc, cũng là chúng ta được gặp nhau ở chỗ này nguyên nhân à. Hắn nhớ lại một chuyện. Nói, Lâm chuyên gia, có muốn biết hay không? Tại sao ngươi cái này cả người kinh người y thuật, chậm chạp không có bị mời vì quốc gia bảo kiện cục chữa bệnh chuyên gia, cũng chính là tục xưng đương thời ngự y sao? Lâm Kiệt hỏi ngược lại. không phải bởi vì chính thẩm không thông qua sao? Thái Tiến Cường lắc đầu một cái, nói, nếu như Lâm chuyên gia ngươi cũng không thông qua chính thẩm, vậy có thể thông qua chính thẩm chuyên gia y học, có thể nói chính là lác đác không có mấy. Ta thám thính được tin tức là, Lâm chuyên gia ngươi không có bị mướn, là bởi vì là tầng cao nhất trong mấy người kia. Có người lên tiếng, à, nói cái gì? Lâm Kiệt là tò mò tràn đầy. Chu Hoành Chí, Phó Hòa Côn, Tô Lương Kỳ và An Khả Hinh cũng bị gợi lên nồng đậm hứng thú. Nhất tề nhìn về phía Thái Tiến Cường. Thái Tiến Cường không nhanh không chậm uống một hớp trà. Nói, cụ thể nguyên thoại, ta dĩ nhiên là không rõ lắm. Nhưng là trong lời nói khinh thường, ta vẫn là biết. Hắn lại dừng lại một chút, chậm rãi nói, vị lãnh đạo kia nói, bảo kiện cục chữa bệnh các chuyên gia bảo thủ có thừa, sáng tạo cái mới chưa đủ, cái này cùng bọn họ vị trí, còn có chẩn bệnh đối tượng, có mật thiết quan hệ, mà Lâm chuyên gia người chữa trị ý nghĩ, luôn luôn là không câu thúc, mới mẻ độc đáo đặc biệt, như vậy Lâm chuyên gia không thích hợp chiêu vào cục bảo vệ sức khỏe. Cái này sẽ khiến cho hắn y học thiên phú bị áp chế. Sáng tạo cái mới tâm bị những ràng buộc. Xem Lâm chuyên gia như vậy chuyên gia y học. Nên xem bầu trời chim như nhau. Cho hắn đầy đủ tự do và không gian. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi hắn phơi bày ra một cái lại một cái xuất sắc. Thái Tiến Cường thở dài nói. Đúng là có lãnh đạo những lời này. Cục bảo vệ sức khỏe mới hoàn toàn tắt mời Lâm chuyên gia ngươi ý tưởng. Cũng không có tất cả lớn nhỏ quan viên chính phủ tới tìm ngươi xem bệnh. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chợt có chút bừng tỉnh. Cái này một năm hơn, còn thật không có quan viên chính phủ đi tới chi nhánh bệnh viện. Chỉ mặt gọi tên yêu cầu hắn đi chẩn đoán chữa bệnh. Nguyên lai, còn có cái này sau lưng một cái nguyên nhân. Chu Hoạch Chí cảm khái nói, Lâm chuyên gia, có lãnh đạo một câu nói này, có thể để cho ngươi khỏi bị rất nhiều không liên hệ nhau nhân tố quấy dày. Có thể tự chủ lựa chọn muốn trị liệu bệnh nhân, có thể an tâm xử lý muốn tiến hành y học nghiên cứu. Lâm chuyên gia, phải quý trọng à, Phó Hòa Côn ha ha cười nói. Thật ra thì, cái này cũng có thể nói. Là Lâm chuyên gia dựa vào mình năng lực phi phàm thắng được. Bất kỳ một người cũng không biết đi vô duyên vô cớ chiếu cố không có một người giá trị người. Điều này cũng đúng, vận khí chỉ sẽ coi trọng có thực lực người có chuẩn bị. Thái Tiến Cường phụ họa một câu, nhìn về phía Lâm Kiệt và An Khả Hinh, nói, ta biết, các ngươi và ta hợp tác, còn có một cái không thể nói rõ băn khoăn. Đó chính là ta và La Gia quan hệ, liên quan tới La Gia và An Gia, còn có cùng Lâm chuyên gia mâu thuẫn, ta không đáng đưa đánh giá, nhưng là, ta ở chỗ này tỏ thái độ. Hắn diễn cảm nghiêm nghị, giọng trịnh trọng nói, sau này, vô luận Thái Gia, vẫn là dược nghiệp chính mậu, cùng La Gia hợp tác, cũng chỉ sẽ là bình thường buôn bán hợp tác, hơn nữa. Cái này buôn bán hợp tác sẽ không ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến An Gia và Lâm chuyên gia lợi ích. Vậy sẽ không ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến chúng ta hợp tác hạng mục. An Khả Hinh cao hứng nói. Thái Đồng nói nghiêm trọng. Thật ra thì, chúng ta và La Gia mâu thuẫn. Cũng có thể coi như là buôn bán lĩnh vực mâu thuẫn. Hôm nay, La Gia chủ đạo cái đó trung tâm thương mại thế giới một bên trong cao ốc đang kiến thiết. Núi Phượng Hoàng bệnh viện vậy rất nhanh khai trương. La Gia đây là tiến vào phát triển mau đường xe. Thái Tiến Cường lắc đầu nói. Nói thật nói, La Gia cái này hai cái lớn hạng mục, ta đều không hết sức coi trọng à, không cùng người khác hỏi. Hắn liền nói ra mình lý do. Cái đó trung tâm thương mại thế giới một mở xây, có thể còn nói đang đứng ở đất xây dựng. Còn có vật liệu và nhân tạo cao điểm, đầu nhiều tiền không nói, lại gặp quốc tế và trong nước kinh tế hoàn cảnh dễ điểm. Hơn nữa Hàn thị tập đoàn vậy chàng tái kiến cao ốc chọc trời chính diện cạnh tranh. Tiền cảnh không phải rất lạc quan, còn như núi Phượng Hoàng bệnh viện, Thái Tiến Cường lại là đại diêu kỳ đầu. Nói, có thể nói, đây là La Vạn Thông mệnh không tốt à, gặp được Lâm chuyên gia ngươi chủ đạo bệnh viện An Lâm. La Vạn Thông là mão chân sức lực ở y tư, và dụng cụ chữa bệnh càng thêm lớn đưa vào, vẫn muốn vượt qua bệnh viện An Lâm, đoạt được núi Phượng Hoàng phiến khu tốt nhất bệnh viện danh hiệu. Nhưng là, hắn mỗi gia tăng một lần đưa vào, trùng hợp là, Lâm chuyên gia ngươi danh vọng liền sẽ tăng một tăng. Hôm nay hiện trạng là, ở thành phố Tân Hải dân trong lòng, bệnh viện An Lâm danh vọng là đứng sau Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. La Vạn Thông ở núi, Phượng Hoàng bệnh viện lên đưa vào, chí ít vượt qua 6-700 triệu, theo đánh giá đo lường, đưa vào hoạt động chi phí lại là cao dọa người, chỉ là những cái kia nhân viên y tế một tháng tiền lương, liền vượt qua một cái trăm triệu. Thái Tiến Cường thở dài một cái, cuối cùng nói, như vậy đưa vào hoạt động chi phí, còn có ở bốn bề cạnh tranh dưới tình huống, là rất khó kéo dài nữa. Sau cơm trưa, Thái Tiến Cường, Chu Hoành Trí, Phó Hòa Côn, Tô Lương Kỳ các người liền ngồi xe rời đi. Lâm Kiệt và An Khả Hinh phụng bồi Lâm Miểu, An Khả Mộng và Diêu Hà Niếp đám người ở trong Sơn Trang chơi đùa. Khắp nơi ngắm phong cảnh, Sơn Trang này đạt tới chung quanh, trừ phong cảnh Thượng Khả xem một chút bên ngoài, còn có vài chỗ cung cấp chỗ chơi đùa. Nơi này có một cái nho nhỏ bắn tên trận, có ao cá có thể câu cá, còn có một cái trường đua ngựa, có mười mấy con ngoan ngoãn ngựa, cung cấp du khách cưỡi hành tại ở giữa rừng tiểu đảo bên trong. Bởi vì Diêu Hà Niếp không thể cưỡi ngựa, Lâm Kiệt liền lái một chiếc toàn địa hình xe xớp, chở nàng, chậm rãi đi theo cưỡi ngựa mà An Gia tỉ muội và Lâm Miểu sau lưng, ở khắp nơi dạo chơi. Trong quá trình này, Lâm Kiệt ngược lại là thấy được không thiếu thành song thành đôi người phân tán ở các nơi. Nhất là để cho Lâm Kiệt cao hứng chính là gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Lô Hiểu Du là trốn tránh hắn tầm mắt, kéo một người con trai tay, chạy vào một nơi rừng cây, và Tống Lập Thành ở chung với nhau Triệu Phương, đỏ mặt đỏ, kết trông mong hướng hắn giải thích. Chỉ là buổi trưa ăn quá nhiều, đi ra cùng nhau dắt đi dạo tiêu cơm một chút. Không có những thứ khác bất kỳ ý tứ gì. Còn có chính là Cao Ngạn Hồng. Cao Ngạn Hồng là Lâm Kiệt tất cả nữ sinh trong, nhất là da gánh, muốn vóc người có vóc người, muốn một đầu có cái đầu, dung mạo vậy rất là đẹp. Bất quá, Lâm Kiệt gặp phải nàng lúc, nhưng phát hiện một thân một mình nàng, mặt đầy tức giận, ở mấy lần hỏi sau đó, Cao Ngạn Hồng mới kêu ngô ngô nói cho hắn, có hai tên nam sinh một mực quấn nàng, cái này hai tên nam sinh cũng là lẫn nhau so tài. Cuối cùng hắn hai người chúng ta quyết định tỉ võ định thắng bại. Bất quá, đang tìm mịch liền một cái yên lặng lại địa phương vắng vẻ. Cái này hai người chỉ là ngoài miệng thưa kiện, nhưng chậm chạp không gặp động thủ. Cao Ngạn Hồng tức giận, nàng lên đi một cái vật ngã, một cái đá bên hông, liền đem cái này hai người toàn quật ngã. Lâm Kiệt có chút im lặng, Diêu Hà Niếp là không khỏi tức cười. Lâm Miểu và An Khả Mộng nhưng cười ngã nghiêng ngã ngửa, cũng từ lập tức khoan khoái xuống. Buổi chiều gần 4 giờ. Tất cả mọi người bắt đầu ở Sơn Trang xuống bãi đậu xe tập họp, chuẩn bị ngồi xe trở lại nội thành. Lâm Kiệt đám người ở ra Sơn Trang trên đường, lại bị một người kêu lại. Lâm chuyên gia, đây là chủ chúng ta điện thoại, mời ngài tiếp một chút. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, mới vừa nói một tiếng này, trong điện thoại liền truyền ra một người con trai khóc lớn tiếng. Lâm chuyên gia, cứu mạng à, trong bụng ta như ngươi theo như lời,